Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 772, dưới đất sân tỷ võ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này một phi kiếm chỉ là một nho nhỏ bất ngờ. Nhìn mặt đầy thành khẩn người đàn ông trung niên cùng với bên người hắn vị thành niên. Cuối cùng Vương Nghị cũng là đang khuyên đạo sau đó tha thứ bọn họ. Một chàng náo nhiệt cũng là cắt đứt mọi người trò chuyện. Chỉ bất quá Vương Nghị câu này bằng hữu, ngược lại để cho Lưu Kiệt trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Từ Vương Nghị không ngừng đầu hướng ánh mắt mình bên trong. Lưu Kiệt có 7-8 thành chắc chắn có thể khẳng định thân phận mình tuyệt đối đưa tới Vương Nghị. Hoài nghi. Chỉ bất quá chuyện này Vương Nghị lúc này còn không có chọn minh thôi. TQ có một câu lời nói, gọi là trốn được mùng 1 không tránh khỏi 15. Lưu Kiệt trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, mình thân phận sớm muộn là muốn bại lộ. Dẫu sao Liên Hiệp Quốc Minh hơn 10.000 tên chiến sĩ toàn thể điều động tới đến thời gian giới. Bên trong, cho dù là ở linh thú khu bên trong, tin tức này sớm muộn cũng là sẽ bại lộ cho 4 đại tông môn người. Mà hắn trước gặp lại qua thần điểu cung người, nói không chừng tin tức này cũng sớm đã bị 4 đại tông môn người biết được. Đây cũng là Lưu Kiệt thấy Vương Nghị như vậy phản ứng sau đó xác định thân phận mình cơ hồ đã bại lộ một trong những nguyên nhân. Nhưng nếu quả thật là như vậy nói, như vậy Vương Nghị tại sao như vậy phản ứng? Lại vì sao không đem chuyện này vạch rõ? Kinh qua một đoạn thời gian sống chung, đối với Vương Nghị các người Lưu Kiệt là càng ngày càng có hảo cảm. Dọc theo đường đi mọi người đối với để cho hắn chiếu cố cũng không thiếu. Đây cũng là giờ phút này Lưu Kiệt đặc biệt quấn quýt nguyên nhân. Lưu Kiệt cũng không phải là cái gì lòng trong lòng không thể dò được người. Ở trải qua những chuyện này sau đó, ngược lại hắn nhất hiểu chính là đem lòng bỉ tâm. Hôm nay nhìn Vương Nghị như vậy phản ứng, Lưu Kiệt trong lòng khó tránh khỏi có chút quấn quýt. Nhưng là cái này một tia quấn quýt rất nhanh cũng chỉ Lưu Kiệt cho bỏ đi. Lưu Kiệt quyết định vậy dị thường rõ ràng. Nếu như Vương Nghị thật hướng hắn mở miệng hỏi chuyện này, như vậy hắn vậy sẽ đem mình thân phận chân thật đúng sự thật nói cho Vương Nghị. Chỉ có làm như vậy mới có thể xứng với bằng hữu cái này hai chữ. Sau sự việc Lưu Kiệt trong lòng cũng đã sớm có quyết định. Đó chính là thông qua ngắn nhất thời gian mau sớm tiếp xúc tới 4 đại tông môn người. Hướng bọn họ thuyết minh Liên Hiệp Quốc Minh các chiến sĩ lần này tới đến thời gian giới nguyên nhân. Tránh cùng thời gian giới ở giữa nguyên trụ dân môn phát sinh xung đột không cần thiết. Giống như Tần Uyên nói, di tích thượng cổ vốn là trái đất không thể phân chia một số. Từ trình độ nào đó mà nói mọi người đều là cùng chủng tộc. Không cần thiết phát sinh xung đột không cần thiết. Trái đất lúc này tình thế gay gắt, lại phải đối mặt những thứ khác 28 giới xâm lược. Tình huống như vậy hạ còn có cái gì tâm tư dư thừa tới và 4 đại tông môn người phát sinh chiến tranh như vậy tình thế. Phải được phải mau sớm truyền đạt cho 4 đại tông môn ngươi mới được. Chỉ có như ấy, Liên Hiệp Quốc Minh mới có thể cùng bọn họ và hài sống chung. Mới có thể nhanh chóng hơn tăng lên nước liên minh thực lực. Những thứ này đều là hết sức chuyện cần thiết tình. Những ý nghĩ này Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng. Vương Nghị các người không biết thôi. Chuyện này chẳng qua là một kiện khúc nhạc đệm thôi. Nhưng là từ chuyện nhỏ này bên trong, Lưu Kiệt vẫn là có thể nhìn ra Vương Nghị trong lòng là đem mình làm bạn. Thành Lam Yên bên trong vẫn là hết sức náo nhiệt. Một chàng náo nhiệt kết thúc sau đó, mọi người lại là đâu đâu vòng vo một chút. Dẫn Lưu Kiệt đem Thành Lam Yên đi dạo một lần, cũng là để cho Lưu Kiệt thấy được Thành Lam Yên náo nhiệt. Một vòng đi loanh quanh xuống, nắng chiều đã tây thùy. Bóng đêm dần dần lồng đắp lại toàn bộ Thành Lam Yên. Mọi nhà đèn đuốc đem Thành Lam Yên chiếu sáng. Trên đường chính người đi đường như cũ rất nhiều. nhìn qua phi thường náo nhiệt, một vòng đi loanh quanh xuống, thời gian còn sớm, Lưu Kiệt lại là nếm được không thiếu thành Lam Yên đặc sắc ăn vặt. Ăn đó là một cái kinh khủng. U, Vương Ca trở về, đang lúc ấy thì một cái chừng 30 tuổi nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Hướng Vương Nghị cười chào hỏi, nguyên lai là Phương huynh đệ, thật lâu không gặp, như thế vội vàng đi đường, gấp như vậy làm gì? Vương Nghị cười đáp lại, hiển nhiên là gặp được một người quen, dưới đất võ trường ngày hôm nay khai trương, chuẩn bị đi đánh cuộc hai cây đây không phải là tham gia náo nhiệt sao? Như thế nào, Vương Ca cũng có một đoạn thời gian chưa từng đi liền đi. Có hứng thú một khối đi nhìn một chút. Nam tử nhìn Vương Nghị mặt đầy nụ cười, giữa eo gẹp trước một cái túi tiền, không phải phát ra leng keng va chạm thanh âm, tràn đầy một túi lớn, nhìn qua bên trong chứa không thiếu tiền tài. Nam tử nói xong, tầm mắt lúc này mới nhìn về phía một bên nhìn qua có chút xa lạ. Trên mặt giống vậy lộ ra tò mò diễn cảm. Có bạn ở à, nếu như vậy ta liền không quấy rầy Vương Ca ngươi. Ta cuống cuồng đã qua đuổi bãi, ta liền đi trước. Nam tử nói xong, một lần nữa chào hỏi một tiếng, lúc này mới trước khi đi tràn đầy biến mất ở bóng đêm bên trong. Dưới đất võ trường, chàng trai thân hình biến mất, Lưu Kiệt hết sức tò mò mở miệng hỏi. Đại ca, bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta muốn không nên đi qua chơi lên mấy cầm. Không nghĩ tới ngày hôm nay vừa vặn gặp phải võ trường khai trương. Chàng trai nói giống nhau là nhấc lên mọi người hứng thú. Trên mặt của mọi người cũng như vì sao ra mặt đầy khao khát diễn cảm đem tầm mắt đầu hướng đại ca. Vương Nghị vừa vặn gặp tới dưới đất võ trường khai trương. Thật là không tệ. Như thế nào Lưu huynh đệ có không có hứng thú đã qua xem một chút? Vương Nghị suy tính vấn đề vẫn là hết sức toàn diện. Không có thời gian đầu tiên đáp lại mình huynh đệ vấn đề. Ngược lại là đem vấn đề quăng cho Lưu Kiệt. Dẫu sao bọn họ tới hôm nay là cùng Lưu Kiệt đi loanh quanh. Dĩ nhiên có hứng thú. Thật vất vả tới một lần. Đương nhiên là muốn xem nhìn. Không có bất kỳ nghi vấn. Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng trả lời. Đối với mảnh đất này hạ sân tỉ võ, hắn giống vậy vậy hết sức tò mò. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền lại xem. Tên kia nói đúng, thật lâu không đi chơi một chút, ngày hôm nay liền đi qua vòng vo một chút. Lưu Kiệt biểu lộ ra tò mò, Vương Nghị cũng là tương đối thống khoái, trực tiếp đáp ứng nói. Được rồi, vậy chúng ta liền hướng sân tỉ võ lên đường. Lần này thật tốt chơi thống khoái. Nghe được Vương Nghị trả lời, trên mặt mọi người cao hứng vô cùng. Ở Vương Nghị đám người dưới sự hướng dẫn yêu, đoàn người hướng thành Lam Yên Bắc bộ phương hướng xuất phát. Một đường đi tới trước, lại đi tới bên trong thành tường nhất trống trải một nơi. Sở dĩ nói là trống trải, là bởi vì là và chung quanh những địa phương khác so sánh nơi này kiến trúc muốn lộ vẻ được hiếm hoi rất nhiều, trừ dạ quang hạ lưa thưa đèn đuốc bất ngờ, người đi trên đường cũng ít đi không thiếu. Đi thôi, đến chỗ rồi, kém bất quá chắc muốn bắt đầu. Đi vào đặt tiền cuộc, chỗ này Vương Nghị nhìn như cũng là tương đương quen thuộc. Cười nói một tiếng sau đó, đi trước bước vào trước mặt một khách sạn, một nhóm 5 người theo sau lưng. Đi vào nhà này nhìn qua có chút nhỏ tiệm nhỏ. Lão bản là một người hơn 30 tuổi nhìn qua và Vương Nghị không lớn bao nhiêu người trung niên. Thấy được Vương Nghị ngay tức thì trên mặt lộ ra hồi lâu không thấy nóng bỏng nụ cười. Cười hướng Vương Nghị chào hỏi. Trong lúc nói chuyện, cửa tiệm lão bản đã đi tới một mặt vách tường trước mặt. Cười mở ra bên trong vách tường dưới đất lối đi cửa vào. Không nghi ngờ chút nào. Trước mặt cái này cửa vào chính là dưới đất võ trường cửa vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuincv.com/duong/nối-kiu-hum.